Người chiến thắng Lang Lang. Chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị, không sai, em không phải vì tiền. Lương Mộng gần như gào lên để biện minh. Nếu chị muốn bán cổ phần, em không phản đối, nhưng em chỉ là... Lương Mộng sợ nhất chính là mất quyền kiểm soát Long Tuyền. Nếu quyền kiểm soát vẫn nằm trong tay chị cô, điều đó không quan trọng, vì Lương Tỉnh chưa bao giờ có ý định bán cổ phần của Long Tuyền. Nhưng giờ chị cô lại muốn làm điều mà Lương Mộng sợ hãi nhất. Hiện tại, cổ phần của hai chị em Lương Tỉnh và Lương Mộng kết hợp giúp họ nắm vững vị trí cổ đông lớn nhất của Long Tuyền. Nhưng nếu Lương Tỉnh bán hết cổ phần, Lương Mộng với 15, cổ phần sẽ không thể đối đầu với các cổ đông nhỏ. Chị cô đang sống tốt, tại sao đột nhiên lại thay đổi như vậy? Định ném quả bom này vào cuộc sống của cô. Chị biết em lo lắng điều gì? Không ai hiểu em gái mình hơn Lương Tỉnh. Chẳng phải vẫn còn Giang Hàn sao? Cổ phần của em và anh ấy cộng lại, em vẫn là cổ đông lớn nhất của Long Tuyền. Nhưng mà, chị, Lương Mộng chưa kịp nói hết câu, Lương Tỉnh đã đứng dậy đi vào biệt thự. Khi rời đi, cô ôm lấy bó hoa và để lại một câu. Dù Long Tuyền có phải của em hay không, Đàn Sơn mãi mãi là của em. Em có thể về đây bất cứ khi nào muốn. Nói xong, chỉ còn lại Lương Mộng ngồi trên ban công với vẻ mặt ngơ ngác. Lương Mộng đột nhiên cảm thấy cay cay sống mũi. Lúc này, cô chỉ có một suy nghĩ. Không biết nếu có mẹ, liệu cuộc sống của cô có dễ dàng hơn không? Trên đường trở về, Lương Mộng không ngừng rơi nước mắt. Vương Tải Vũ vẫn không biết tình hình. Không đúng lúc mà cố an ủi cô. Bán cổ phần thì sao chứ? Chị ấy bán được, em cũng bán được. Bây giờ cổ phiếu Long Tuyền đang tăng giá cao ngất. Em có 15 cổ phần, đó là 3 tỷ chắc chắn. Em có 3 tỷ đó rồi. Muốn đi đâu chơi mà chẳng được. Tại sao phải chịu khổ như vậy? Anh không hiểu đâu. Lương Mộng vừa nói vừa lau nước mắt. Sao tôi lại không hiểu? Vương Tải Vũ cũng tức giận. Em đi làm không phải để kiếm tiền sao? Giờ có tiền rồi. Em. Tại sao lại khóc? Thấy Lương Mộng khóc, Vương Tải Vũ cũng không biết phải làm gì. Khi đầu óc rối loạn, miệng lưỡi cũng mất kiểm soát. Không phải tôi nói xấu, nhưng Lương Mộng, chị em là người thế nào vậy? Em đã một tháng không về nhà. Em tốt bụng về thăm chị ấy. Chị ấy lại lên nói chuyện bán cổ phần. Tôi đã nghe nói chị ấy không phải là chị ruột. Bây giờ mới thấy, không cùng máu mủ thì thật khó tin. Câm miệng, dừng xe ở phía trước. Lương Mộng giận dữ ra lệnh xuống xe. Một mình đi vào trong màn đêm. Vương Tải Vũ dừng xe bên đường. Đèn xe màu vàng nhấp nháy liên tục. Anh chống hông nhìn bóng lưng xa dần của Lương Mộng. Lần đầu tiên anh cảm thấy giận dữ vì một việc ngoài tầm kiểm soát. Cảm xúc mạnh mẽ khiến anh cảm thấy mình còn sống. Nhưng sống cũng đồng nghĩa với đau khổ. Khi quan tâm, nỗi đau càng sâu sắc hơn. Lương Mộng đi bộ trở về căn hộ của Lâm Thanh. Tâm trạng tụt xuống tận cùng. Chị về rồi à? Hôm nay có thuận lợi không? Lâm Thanh vừa húp mì vừa hỏi cô. Lương Mộng không nói một lời, chui ngay vào phòng và nằm chùm chăn kín đầu. Này, đề án livestream của anh Đại Vĩ tôi làm xong rồi. Chị có muốn xem không? Lâm Thanh hỏi vọng vào. Lương Mộng không trả lời. Mẹ Lâm kéo Lâm Thanh lại, nói nhỏ, con mù à, rõ ràng là có chuyện rồi. Sao lại lao vào để chịu trận thế? Lâm Thanh liếc nhìn bát mì nguội ngắt của mình, rồi theo mẹ vào bếp. Con chịu trận gì chứ? Ở nhà này, con thậm chí không được nói câu nào sao? Chẳng phải con chỉ muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra thôi à? Con hỏi thế chẳng ích gì. Mẹ Lâm đeo tạp dề, nhìn con gái ngu ngốc đầy giận dữ, rồi cầm dao bắt đầu băm hành. Cạch cạch cạch, chẳng mấy chốc, một bát mì hành trứng bốc khói đã được bưng lên. Trên còn có hai quả trứng gà trắng như ngọc. Lâm Thanh nhìn trứng, rồi lại nhìn bát mì lạnh của mình. có phải đây là mẹ ruột không? Đây rồi, mẹ Lâm mang bát mì đến bên giường Lương Mộng. Tiểu Mộng à, nghe lời gì? Có chuyện gì lớn đến đâu? Mình cũng phải ăn trước đã. Ăn no rồi ngủ một giấc. Sáng mai thức dậy, lại xinh đẹp và tươi sáng như một ngày mới. Lương Mộng vẫn trùm chăn kín đầu, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của mẹ Lâm. Cuối cùng đành ngồi dậy. Nếm thử đi, ánh mắt đầy mong đợi của mẹ Lâm. Lương Mộng miễn cưỡng nhận bát mì, húp một miếng, quả nhiên rất ngon. Cô rời giường, ra ngồi ở bàn ăn trong phòng khách và ăn hết sạch bát mì. Tiểu Mộng, cháu có ăn tỏi không? Để dì bóc cho. Lâm Thanh trừng mắt nhìn mẹ. Việc này có chút quá lố rồi. Mẹ Lâm không để ý, bí mật ra hiệu cho Lâm Thanh hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng dù Lâm Thanh có hỏi thế nào, Lương Mộng vẫn chỉ cúi đầu ăn mì, không nói một lời. Không còn cách nào khác, Lâm Thanh nhắn tin hỏi Vương Tải Vũ, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Vương Tải Vũ đang tiệc tùng trong hộp đêm, chỉ trả lời ngắn gọn, Lương Mộng về nhà chiều nay. Về nhà nào, chẳng lẽ là biệt thự? Lúc này, điện thoại của Lâm Thanh lại rung lên. Xuống dưới, tiếng chuông không khác gì tiếng động đất. Cô vội vàng đứng dậy, mặc áo khoác vào và nhanh chóng đi xuống mà không dám chậm trễ. Trước khi đi, cô ra dấu bằng hai ngón tay chỉ vào mắt mình, rồi chỉ vào mẹ Lâm, cảnh báo bà đừng làm gì quá mức với Lương Mộng. Với Lương Mộng, sự quan tâm, giả dối, phải có mức độ. Mẹ Lâm nháy mắt, ra vẻ đồng ý. Tiểu Mộng à, ăn mì nhiều sẽ gây ợ nóng. Đây, uống chút sữa chua trà xanh. Lâm Thanh vừa lăn mắt lên vừa ra khỏi cửa. Xuống dưới, một chiếc xe Alpha đen đỗ ở ven đường. Lâm Thanh không biết Giang Hàn làm thế nào tìm được địa chỉ này, nhưng cô đành bất đắc dĩ bước lên xe. Cô vừa ngồi vào xe, cửa xe tự động đóng lại. Lâm Thanh càng căng thẳng, cô có thể nghe rõ nhịp tim mình đang đập. Thình thịch, đây là 100.000 tiền mặt. Giang Hàn lạnh lùng nói, gương mặt anh không có chút biểu cảm nào. Tôi không quan tâm cô dùng cách nào. Hãy thuyết phục Lương Mộng trở về sống ở nhà. Cách chương.